Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1816, Liễu Như Khanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa bàn Côn Luân, đất tổ, cửa chính nhà họ Diệp. Một cơn gió tanh dồn dập kéo tới như sóng biển, nện vào cửa nhà họ Diệp. Phịch, một tiếng vang lớn, cửa chính nhà họ Diệp ầm ầm nổ tung. Người tu võ canh cửa bị đánh bay ra ngoài, chết không nhắm mắt ngay tại chỗ. Các người là ai? Lâm Thương Hải là người đầu tiên lao ra. Ông ta hét to với Kỳ Cuồng vừa mới ra tay. Lá gan của mày cũng thật lớn. Nơi này là gia tộc họ Diệp đứng đầu địa bàn Côn Luân. Sao mày dám? Kỳ Cuồng nhảy người lên, tát về phía ông ta. Nhà họ Diệp, tao chính là giết người nhà họ Diệp đấy. Phụt. Lâm Thương Hải phun ra một ngụm máu tươi. Mày, nếu chủ nhân trở về, mày biết sẽ có kết quả gì không? Ha ha ha ha. Lão Phu đang muốn anh ta trở về. Kỳ Cuồng nổi điên cười to, một chân giẫm nát lồng ngực Lâm Thương Hải. Lâm Thương Hải trừng to mắt. Thiếu chủ, thuộc hạ không thể tiếp tục hầu hạ ngài. Ông ta nghiêng đầu, chết hoàn toàn. Lâm Thương Hải. Đám người Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên lao ra, đúng lúc nhìn thấy một màn này, đôi mắt đẹp của hai người đỏ bừng, trong mắt như muốn xé rách. Không, Lâm Tổng Quản, thời khắc này, trong mắt mọi người nhà họ Diệp hiện lên nỗi sợ hãi sâu đậm, như có một bàn tay bóp lấy cổ họng của bọn họ, khiến họ ngạt thở. Kỳ Cuồng nhếch miệng cười nhạo. Chỉ cần là người có quan hệ với Diệp Bắc Minh, hết thảy đều phải chết. Lão ta cuốn lên từng cơn gió tanh mùi máu, tấn công về phía Lăng Thi Âm và Ngô Khinh Diên. Cảnh giới hai người họ quá thấp, hoàn toàn không phải là đối thủ của Kỳ Cuồng. Vèo, một bóng người linh hoạt xuất hiện. Tốc độ của cô ấy cực nhanh. Một thanh trường kiếm màu xanh lam chém ra, ngăn trở đòn tấn công của Kỳ Cuồng. Người tới chính là Tu La Mặt Ngọc Liễu Như Khanh. Liễu tiểu thư, Lăng Thi Âm và Ngô Khinh Diên vô cùng vui mừng. Vèo, vèo, cách trương,